Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nhưng mà khá là ngắn. Hy vọng quý vị và các bạn thông cảm. Ok. Bởi vì hiện giờ là mình có đâu mình đóng đấy luôn. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kinh thiên động địa là một câu dùng để hình dung. Trong lòng người khác nhau, ý nghĩa của nó cũng có chỗ khác nhau. Như chỗ nữ đế, thiên trong lòng nàng là nhân tộc. Nàng có thể gánh vác toàn bộ vì nhân tộc. Nàng muốn nhờ toàn bộ tộc quần, muốn đi ngược dòng thời gian đại nước lũ không hướng thuận nhân đạo này. Mà thiên trong lòng Hứa Thanh là những người đã đi vào trong lòng của hắn trên con đường hắn đã trải qua. Dù là Lôi Đội, Bách Đại Sư, Sư Tôn, Nhị Ngưu, Tử Huyền, Linh Nhi. Còn những ngoại vật bởi vì những người này mà sinh ra như Phong Hải Quận, Thất Huyết Đồng, Thánh Lan Đại Vực. Tất cả đều là sắc thái trong thế giới của hắn, cũng là bộ phận tính chất trọng yếu để tạo thành nhân tính của hắn. Giống như neo đỗ khiến cho thần tính của hắn thủy chung do nhân tính điều khiển, sẽ không lệch đi. Nhất là sau lần phục sinh này, thân hình lấy máu thịt của tàn diện thần linh đắp nặn, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ hóa thần, cho nên sắc thái nhân tính cũng trở thành một thứ càng mấu chốt. Nhưng đối với Hoàng Nham, thiên trong lòng của y, năm đó y đang cao ngạo bay múa phía chân trời, trong lúc vô tình cúi đầu thoáng nhìn thấy một thân ảnh vung vẩy đại kiếm trong biển chấm. Từ đó thân ảnh ấy đã trở thành thiên địa, thành thế giới, thành tất cả của y, khiến cho y cam nguyện phủ xuống một đạo thân phận, liều mạng không để ý tất cả truy cầu theo đuổi đối phương. Dù là quá trình khúc chiết, nhưng y vẫn cố chấp như trước. Niềm kiêu ngạo của y có thể hèn mọn vì người đó, kiên cường của y có thể bởi vì người đó mà mềm yếu. Cả đời của y không quan tâm đến những người hiến tế cho y, không để trong lòng sinh tử của chúng sinh. Thân là Nam Hoàng, đầu y thủy chung có thể ngẩng lên. Duy chỉ có trước mặt người đó, y cam nguyện cúi thấp. Bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng tộc còn tồn tại trên thế gian động tình, cũng chính là một lần duy nhất trong cả đời. Cho nên sau khi Hoàng Nham nói xong, Hứa Thanh đã đoán được nguyên do. Sư tỷ nổi giận. Không được, chúng ta phải lập tức xuất phát. Hoàng Nham hít sâu, thân thể thoáng một cái trực tiếp hóa thân thành Viêm Hoàng. Biển cấm tối sầm lại. Trên không trung, thân ảnh khổng lồ, khí thế kinh khủng lập tức bay lên che khuất bầu trời. Những nơi đi qua thiên địa biến sắc, trong lúc hai cánh vung vẩy, gió dục mây vần. Vào thời khắc này, uy nghiêm của Nam Hoàng tràn nhập biển cấm. Mà Hứa Thanh cũng coi như đã chứng kiến hơn phân nửa quá trình tình yêu của Hoàng Nham và Sư Tỷ. Vì vậy, giờ phút này cũng cất bước đi vào bầu trời nối gót theo. Nương theo vô số tia chớp, thân ảnh của bọn hắn nháy mắt tan biến ở phía chân trời. Mục tiêu là một hòn đảo trên biển cấm cách nơi này một chút phạm vi. Thất Huyết Đồng của chúng ta cách mỗi vài thập niên sẽ có một lần thi đấu. Lần trước ta và ngươi đều tham dự, chính là Nhân Như Đảo. Trận thi đấu lần này cũng đang tiến hành, do sư tỷ ngươi chủ trì. Địa điểm thí luyện là ở Hải Ngao Tộc. Vừa rồi sư tỷ ngươi truyền âm cho ta, Hải Ngao Tộc triệu hoán ra thần linh bọn họ, cũng chính là một tồn tại thần thánh. Trong lúc bay nhanh, giọng nói của Hoàng Nham lại vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Trong mắt cường giả, một tồn tại thần thánh vốn không có là việc gì to tát. Mấy tháng qua Hứa Thanh đã tiêu diệt 7-8 tên. Nếu như Hoàng Nham ra tay, đoán chừng một hơi thở đã tiêu diệt. Nhưng nếu như sư tỷ phẫn nộ, vậy thì chuyện này sẽ lớn hơn. Cho nên vẻ mặt Hứa Thanh cũng trở nên nghiêm trọng, khẽ gật đầu, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Chúng ta tăng tốc nhanh hơn nữa. Nghe Hứa Thanh nói vậy, Hoàng Nham hô một tiếng hảo huynh đệ, cũng theo đó tăng tốc nhanh. Trong tốc độ bay cao nhất, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh dâng lên rồi lan tràn toàn thân. Thoạt nhìn cả người lập lòe quang mang kim sắc. Đan vào cùng với thân thể thi thoảng chiếu ra màu bạc như là một tôn thần ma. Tất cả những thứ đó tự nhiên là biến hóa do thân hình được máu thịt của tàn diện thần linh tạo thành mang đến. Bên trong thân thể của hắn, máu thịt của thần linh tàn diện và tiên nhân cùng tồn tại. Thứ phía trước tạo thân, thứ phía sau thì là môi giới dung hợp với máu thịt thần linh tàn diện. Về phần Huyền Dương Tiên Quang thì là tăng tốc quá trình linh hồn và thân thể dung hợp, dần dần luyện hóa tiên nhân, cho đến một khắc trong thân hình của Hứa Thanh không còn tiên nhân, chính là thời điểm thân và hồn của hắn hoàn toàn quy nhất. Mà thân thể bởi vì dùng máu thịt tàn diện thần linh đắp nặn dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ lực lượng thân thể tăng lên, ảnh hưởng đối với những phương diện khác cũng là cực lớn. Hôm nay, khư thổ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Trên khư thổ màu vàng là lạc ấn bốn đạo thần phù rực rỡ, một đạo bổn mạng cùng với ba đạo thần quyền. Bổn mạng do vu đạo, đế đạo cùng với hết thảy công pháp tu sĩ Hứa Thanh sở tu hình thành. Tất cả dấu vết có thể tìm thấy bên trong đều lấy dị tiên lưu là chủ yếu. Nó vần quanh toàn bộ biên giới khư thổ, trước sau như một, hóa thành một vòng tròn lớn kinh người. Nó rạch xuống giới hạn cho khư thổ và vết tích của dị tiên. Về phần ba đạo thần quyền, phân biệt đại biểu tử nguyệt, vận rủi, thần chớ. So sánh những thứ này cùng Hứa Thanh trước kia không có khác nhau quá lớn. Chân chính khác nhau chính là vết tích của những đạo thần quyền đó trên khư thổ. Bởi vì chưa được cảm ngộ, không có chính thức có được, cho nên dấu vết nhân tích rất nhạt. Nguyên bản là trăm đạo, mà bây giờ số lượng tăng vọt đến hơn ngàn. Lúc trước Hứa Thanh cảm giác, nếu như có một ngày mình cảm ngộ toàn bộ trăm đạo thần quyền, khiến chúng nó riêng phần mình rực rỡ, lúc đó hắn chính là cảnh giới quy hư đỉnh phong. Mà bây giờ, nếu như nói ngân tích bổn mạng của Hứa Thanh vẽ nên ranh giới cho khư thổ của mình, như vậy hơn ngàn đạo ngân nhạt tăng vọt do thân hình máu thịt của tàn diện thần linh mang đến chính là tăng lên hạn mức cao nhất cho tu vi Hứa Thanh. Hắn có thể cảm giác được lúc ngàn thần quyền toàn bộ lập lòe, hắn sẽ đột phá quy hư bước vào uẩn thần, mà đó cũng chính là uẩn thần trước giờ chưa từng có. Nhưng mà tương ứng với đó cũng là khó khăn tu hành gia tăng. Nhưng cũng may, biến hóa không chỉ là những thứ này. Bây giờ trong cơ thể Hứa Thanh đã không có khái niệm linh lực. Bởi vì trên mặt cấp độ, hiển nhiên linh lực có phương diện yếu ớt. Trong thân thể do máu thịt thần linh tàn diện đắp nặn, không cho phép nó tồn tại. Vì vậy, thứ tràn nhập trong cơ thể Hứa Thanh bây giờ là lực lượng thần nguyên vô cùng thuần khiết. Khiến cho khư thổ của hắn chẳng những trở thành màu vàng, ngay cả thức hải cũng đều biến thành màu vàng. Những thứ đó là tiềm lực tăng lên. Về phần phương diện phòng hộ lại càng thêm kinh khủng, bởi vì nhục thể và linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, quá mức cường hãn sẽ tạo thành áp chế đối với linh hồn Hứa Thanh. Cho nên trước khi thất gia bế quan đã lưu lại hai đạo phong ấn, vừa là phong ấn chúa tể, vừa là phong ấn chuẩn tiên. Theo Hứa Thanh tu luyện Huyền Dương Tiên Quang, theo linh hồn và thân thể dung hợp, hai đạo phong ấn đó sẽ lần lượt được cởi bỏ. Cho đến khi hoàn toàn cởi bỏ, lực lượng thân thể của hắn sẽ như là chân thần, cũng chính là hạ tiên. Trước khi thất gia bế quan đã báo cho Hứa Thanh biết, thần linh tàn diện thượng hoang do trùng kích thần minh thất bại, bản thân thần tôn đỉnh phong. Nếu một cánh tay của gã độc lập tách ra, cũng có đủ lực của thần tôn. Nếu như một ngón tay của hắn là lực lượng thần chủ, mà máu thịt tạo thành thân hình Hứa Thanh đối với thần linh tàn diện dồi dào vô tận mà nói, chỉ có thể coi là chút máu thịt, cho nên có thể hiện ra lực lượng chân thần, hạ tiên. Về phần bây giờ, thân thể tồn tại hai đạo phong ấn, giúp linh hồn Hứa Thanh không bị máu thịt tần linh tàn diện áp chế. Nhưng lấy trạng thái không cởi bỏ phong ấn bây giờ, lực lượng thân thể Hứa Thanh cũng đã vô cùng kinh khủng. Bên dưới chúa tể không thể gây ra thương hại cho thân thể hắn chút nào. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh lần lượt thông qua chiến đấu cùng tồn tại thần thánh đã xác định điểm này. Sức phòng hộ của hắn vô cùng kinh người. Coi như là thần Hà Long lúc trước quét ngang đuôi, Hứa Thanh lại như ngọn núi nguy nga bất động. Nhưng đuôi của thần Hà Long bị phản chấn khiến cho máu thịt mơ hồ, gai sắc đứt gãy. Về phần tu vi, bởi vì chỉ là chuyển đổi thân thể cho nên sẽ không tăng lên bao nhiêu. Nhưng bởi vì thân hình máu thịt này quá mức cường hãn, sinh ra ảnh hưởng đến toàn thân, cho nên chiến lực tự nhiên cũng khác biệt, cực lớn cùng với lúc trước. Thông qua mấy tháng tu luyện, Hứa Thanh xác định chiến lực bộc phát của bản thân, có thể đánh chết uẩn thần tứ giới. Về phần uẩn thần ngũ giới hoặc cao hơn, tu vi Hứa Thanh khó có thể dung chuyển. Nhưng đối phương cũng không thể làm hắn bị thương. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, đối với hắn, việc quan trọng nhất trước mắt chính là luyện hóa thần quyền. tăng lực sát thương lên. Đồng thời tu luyện huyền dương tiên quang khiến cho phong ấn thân thể nhanh chóng cởi bỏ. Cần chiến đấu, cần cảm ngộ, cần thể nghiệm thời khắc sinh tử. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời gian nửa nén hương cứ như vậy trôi qua, dưới Hứa Thanh và Hoàng Nham bay nhanh. Nguyên bản cách Hải Ngao đảo rất xa, bây giờ cũng chỉ cần chốc lát là có thể đến. Mà vào thời điểm này, sau khi Hoàng Nham cảm giác bốn phía, xác định sư tỷ không đáng lo, vì vậy thân thể nhoáng một cái hóa thành bộ dáng tiểu mập mạp. Mở miệng nói với Hứa Thanh. Lại nói địa điểm lần này có chỗ liên quan cùng Trúc Chiếu. Là một trong ám địa của Trúc Chiếu trong biển cấm. Sau khi bị Thất Huyết Đồng phát hiện, mới có lần thí luyện lấy mục tiêu tiêu diệt toàn bộ này. Hứa Thanh nghe vậy mặt như thường. Sau khi trải qua một lần linh hồn tự bạo phục sinh lại, hắn có thể khiến cho cảm xúc đối với Trúc Chiếu và Tử Thanh hoàn toàn biến mất. Không chỉ thần sắc như vậy, trong lòng cũng như thế, như biển sâu không nổi gợn sóng. Chỉ có một khắc bộc phát mới có thể lộ ra sát cơ ngập trời. Mà đây cũng vốn là tính cách từ khi còn bé của Hứa Thanh. Tử Thanh đã từng trở thành một cái ngoại lệ. Cho đến bây giờ, ngoại lệ đó đã bị hòa tan. Tâm cảnh Hứa Thanh đã trở về. Vì vậy hắn bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Nham cố ý biến về từ trạng thái viêm hoàng. Hoàng Nham ho khan một tiếng, giải thích một câu. Sư tỷ không thích bộ dáng chim to của ta, nàng nói yêu thích bộ dáng anh tuấn của ta hiện tại. Nói xong Hoàng Nham vỗ bụng thịt, trên người run lên vài cái. Hứa Thanh nở nụ cười, thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa. Biển khơi bao la bát ngát, cuối cùng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Hứa Thanh cùng Hoàng Nham bây giờ, chút khoảng cách ấy bọn họ cũng có thể là cảm giác toàn bộ. Trong cảm giác bọn họ, trên Hải Ngao đảo có hình dạng như biển sao đang có tiếng sáo nức nở nghẹn ngào liên tục vang vọng. Trong đó là vô số đệ tử Thất Huyết Đồng đang thí luyện. Có người lựa chọn giết chóc, có người lựa chọn tầm bảo, căn cứ tính cách khác biệt, lựa chọn cũng không giống nhau. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là bảo lưu tại phong cách đệ tử Thất Phong. Tuyệt đại đa số đệ tử chủ yếu lựa chọn che giấu tạo hóa bản thân thu được. Như Hứa Thanh năm đó thí luyện ở Nhân Như Đảo. Nhìn bọn họ, ký ức hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Về phần nơi càng xa trên biển cấm, theo tiếng sáo trong Hải Ngao đảo liên tục vang vọng, giờ phút này sóng biển bốc lên, như biển rít cào quét sạch bát phương. Một luồng sóng như trời đuổi tới gần Hải Ngao đảo. Bên trong sóng biển hình như có một tồn tại khổng lồ đang đến. Theo nó tới gần, khí tức kinh khủng cuồng bạo lan tràn bao phủ Hải Ngao đảo, ảnh hưởng tới màn trời, khiến cho bầu trời nơi đây xuất hiện vòng xoáy ầm ầm chấn động, uy hiếp an nguy đệ tử Thất Huyết Đồng trong đảo. Mà phía trước sóng biển, một đại dực khổng lồ khác với đại dực của Thất Gia đang đứng sừng sững bên trong. Thoạt nhìn hình dạng là một thanh đại kiếm động trời, rất phù hợp với thẩm mỹ của nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ đứng trước đại dực mặc một thân áo giáp, tư thế hiên ngang đang lạnh lùng nhìn tồn tại bên trong sóng biển. Cút! Hầu như ngay khi giọng nói của nhị sư tỷ truyền ra, bên trong sóng biển cực lớn phía trước xuất hiện hơn ngàn ánh màu đỏ lửa, mông lung trong nước biển, giống như từng con mắt đỏ. Càng là ngay lúc này, bên trong truyền ra một tiếng kêu bén nhọn chấn động linh hồn vang vọng bát phương. Hòn đảo run rẩy, mặt biển cuộn trào, cũng lộ ra tồn tại bên trong sóng biển. Đó là một khối vải nát trải trên mặt biển, phạm vi hơn 10 dặm. Màu sắc đen nhánh, tương tự cùng biển tấm, càng là lên xuống theo sóng biển, cho nên chợt nhìn tựa như tồn tại một bộ phận của biển cấm. Cho đến bây giờ, theo hơn ngàn ánh lửa đỏ xuất hiện mới khiến cho nó trở nên đặc biệt cùng biển cấm, mà cái gọi là ánh lửa rõ ràng là từng chiếc đèn lồng đỏ tươi. Chúng nó trôi nổi trên tấm vải nát, tản ra tia sáng bốn phương, khiến cho miếng vải nát nhanh chóng được chiếu rọi thành màu đỏ, cũng lộ ra một chút ám văn bên trên. Những ám văn kia như là đường vân của vỏ cây, càng thêm quỷ dị là mơ hồ có chút tinh quang chiếu rọi bên trong màu đỏ bao phủ xuống. Cực kỳ quỷ dị. Khí tức kinh khủng cũng theo đó tràn nhập, khiến cho mặt biển bát phương bỗng dưng bốc lên sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc tựa như vô số xúc tu, trong lúc chập chờn một vài bộ phận cuốn tới Hải Ngao đảo. Một vài bộ phận thì phóng về phía nhị sư tỷ. Tựa hồ muốn bao phủ tất cả mọi thứ nơi đây vào bên trong. Nhưng ngay khi xúc tu, sương mù tới gần nhị sư tỷ, một cỗ hỏa diễm kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát từ trên người nhị sư tỷ. Giữa không trung, ngọn lửa tạo thành hư ảnh viêm hoàng, đôi cánh khẽ vỗ, bầu trời lập tức thiêu đốt, biển tấm cũng thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa tràn nhập lửa lớn. Đây là phòng hộ hoàng nham lưu lại trên người nhị sư tỷ. Trong lúc ngọn lửa quét ngang, tất cả sương mù lập tức tản đi, miếng vải nát trôi nổi đến cũng dừng lại. Trong mắt nhị sư tỷ lóe lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái nhảy từ đại kiếm xuống biển lửa, cất bước đi về chỗ miếng vải nát. Vừa muốn bước tới, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh mập mạp lăng không xuất hiện trước mặt nhị sư tỷ, một tay ôm lấy nàng. Ê, sư tỷ bất giận, đừng làm động đến thai khí, để ta tới, ta tới. Vẻ mặt hoàng nham điềm đạm, cẩn thận mở miệng, vừa nói vừa giơ tay phát ra tiếng vỗ tay. Một chút đốm lửa hơi yếu đản sinh ra từ ngón tay y. Đốm lửa giống như một trái tim đang đập, có đủ vô tận linh động, trong bóng đêm lóe lên tia sáng yếu ớt, rơi về phía mảnh vải nát nọ. Trong quá trình rơi xuống truyền ra tiếng xi xi rất nhỏ, tựa như hỏa diễm đang thấp giọng thì thầm, tuyên cáo sự hiện hữu của nó với thế giới chung quanh. Mà số lượng cũng theo thanh âm truyền ra tăng nhiều, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ lại với nhau. Trong nháy mắt tiếp theo tản mát ra nhiệt độ cao kinh thế hãi tục, âm thanh cũng trở nên kịch liệt như là trống trận vang dội mãnh liệt. Gầm thét giống giận, giống như là hóa thân lò luyện để có luyện hóa thiên địa, muốn thôn vệ hết thảy chung quanh hầu như không còn. Rơi vào trên miếng vải nát, trong chốc lát âm thanh kêu rên thảm thiết thê lương ngập trời, bén nhọn tột cùng, truyền ra từ tiếng vải nát. Mặc dù đèn lồng màu đỏ cũng là hỏa diễm, nhưng giữa lửa và lửa cũng tồn tại ý chí khác biệt. Trong thời gian nháy mắt, tất cả đèn lồng màu đỏ trực tiếp hòa tan thành một mảnh tro tàn. Những nơi hỏa diễm đi qua, vải nát thiêu đốt, bầu trời biển tấm cũng bị thiêu đốt, vạn vật thiêu đốt, ngay cả hư vô cũng bị thiêu đốt. Thậm chí ngay cả dị chất cũng đều bị ngọn lửa kinh khủng đốt cháy. Vì vậy một cảnh tượng hiếm thấy xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Mảnh khu vực biển tấm này vậy mà không còn là màu đen, mà đang kịch liệt tan rã, lộ ra màu xanh thẳm nguyên bản của vô số năm trước, như là được tinh lọc. Dưới hỏa diễm tẩy lễ, tất cả tạp chất dơ bẩn đều bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại bản chất tinh khiết nhất. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy Viêm Hoàng ra tay. Cũng hiểu rõ tại sao Viêm Hoàng có thể chiếm cứ Nam Hoàng Châu trong vọng cổ có thần linh tồn tại, và được vọng cổ xưng là Nam Hoàng. Y không bái thần, không hiến tế. Y là Hoàng của Nam Hoàng Châu. Mà giờ khắc này, vị hoàng đó đang ôn nhu ôm nhị sư tỷ. Đối với y mà nói, những đốm lửa kia chỉ tựa như là thổi một hơi vậy, thậm chí bây giờ toàn bộ bát phương đều không nằm trong cảm giác của đối phương. Hết thảy lực chú ý của y đều đặt trên người nhị sư tỷ. Mà nhị sư tỷ bị Nam Hoàng ôm lấy thì trừng mắt nhìn Hoàng Nham, giống như muốn quát tháo, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh đi theo sau lưng Hoàng Nham mới nhịn xuống. Hoàng Nham nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hai mắt y bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía biển chấm phía dưới. Hứa Thanh vừa muốn bái kiến nhị sư tỷ cũng đồng thời có chỗ phát hiện, y chú ý đến chỗ miếng vải nát bị thiêu đốt thành tro tàn lúc trước. Hỏa diễm chỗ đó đã tắt. Nhưng dưới biển có một miếng vải nát bằng lòng bàn tay, vậy mà vẫn tồn tại dưới ngọn lửa tinh lọc của Hoàng Nham. Giờ phút này, nó đang cấp tốc lặn xuống đáy biển. Chẳng qua bây giờ nó vẫn còn đang bị thiêu đốt, nhưng có thể kiên trì lâu vậy cũng có thể thấy được nó không tầm thường. Có chút ý tứ. Hoàng Nham như có điều suy nghĩ. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra quang mang kỳ dị, hình như có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước ta chỉ đại khái quét qua vật này, mà bây giờ nhìn có chút quen mắt. Nhị sư tỷ, nhị tỷ phu, ta đi xem thử. Nói xong Hứa Thanh cất bước đi ra, trực tiếp bước vào biển cấm, đến trong biển tốc độ bỗng nhiên tăng lên, giống như một lưỡi dao sắc bén vội vã lao đến miếng vải nát bỏ chạy. Đồng thời Thánh Thiên Thần Đằng cũng chui ra từ cơ thể Hứa Thanh, nhoáng một cái biến thành khổng lồ, như mũi tên thoát khỏi dây cung cùng với chấn động cảm xúc khát vọng điên cuồng truy kích. Cực kỳ cấp bách. Hứa Thanh nhau mắt lại, vừa rồi sở dĩ hắn cảm giác ngạc nhiên là bởi vì Thánh Thiên Thần Đằng trong cơ thể hắn truyền ra chấn động rõ ràng. Mà thứ để cho hắn nhìn quen mắt là ám văn trên miếng vải nát. Hình như có chút tương tự cùng lớp vỏ của Thánh Thiên Thần Đằng. Trong lúc suy tư, tốc độ Hứa Thanh không giảm, men theo tung tích của miếng vải nát dưới chân thần đằng khóa chặt, càng dần càng gần với đáy biển. Một nén nhang sau, dưới tốc độ của Hứa Thanh cuối cùng đã đuổi tới. Chỉ là miếng vải nát xuất hiện trong mắt Hứa Thanh bởi vì lửa của Hoàng Nham Thủy Chung tồn tại, bây giờ đến đây cũng là cực hạn nó có thể thừa nhận. Vì vậy miếng vải nát bằng lòng bàn tay hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn trước mắt Hứa Thanh. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh dấu vết màu xám tro dưới đáy biển cấm, lập lòe từng điểm tinh quang tiêu tán. Ngóng nhìn tinh quang, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện nơi miếng vải nát tản đi, truyền ra cảm giác. Đúng là khí tức Thánh Thiên Thần Đằng. Như vậy trước khi Phong Lâm Đảo phủ xuống, trên đại lục vọng cổ đã từng xuất hiện qua loại dây leo này. Hứa Thanh suy nghĩ, mà Thánh Thiên Thần Đằng bên cạnh hiển nhiên có chút không cam lòng. Vì vậy chạy quanh bốn phía, một lát sau thân hình nó bỗng cực đại, chợt khóa chặt một phương hướng, rồi vội vã chạy tới. Hứa Thanh thấy vậy cũng lập tức nối gót đuổi theo. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một người một dây leo bay nhanh mấy canh giờ dưới đáy biển, đi tới một chỗ khu vực bí ẩn. Nơi đây tồn tại rậm rạp vô số rãnh biển, từng đạo vết sẹo. Ngoài những rãnh biển đó, thần đằng truyền ra cảm xúc hưng phấn chui tới một tòa khe rãnh trong đó. Trong lúc bụi bặm bốc lên, thần đằng biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chui vào. Hứa Thanh không có lập tức đi đến mà dừng chân ngoài rãnh biển, nhờ vào cảm ứng cùng với thần đằng phát giác được phương pháp gấp rút xâm nhập bên trong khe rãnh. Sau một lúc lâu, vào đến một cái hố sâu ẩn nấp trong nước bùn. Mà trong hố sâu rõ ràng tồn tại một vật. Đó là một tòa tháp. Một tòa tháp tàn phá. Bị một đoạn thần đằng héo rũ quấn quanh. Không biết nó đã bị mai táng bao nhiêu năm tháng, bên trên tràn ra nồng đậm khí tức cổ xưa. Cùng lúc đó, một khắc Hứa Thanh ở bên trong biển cấm phát hiện ra tòa tháp phế thần bí, bên ngoài biển cấm trong lúc Hoàng Nham không ngại gian khổ phục bồi sư tỷ. Trên đại lục vọng cổ, có 5 chỗ khu vực vắng vẻ, đang có lực lượng ký hiệu chỉ dẫn tràn ra thiên ngoại. Chỗ của 5 ký hiệu nằm ở đông, tây, nam, bắc, trung của vọng cổ, phân thuộc các khu vực khác biệt. Nhưng giống nhau chính là từng địa điểm đều có 3-4 vị tu sĩ mặc trường bào màu bạc đang khoanh chân. Tộc quần bọn họ không giống nhau, nhưng quần áo giống nhau, khí chất tương tự, giống như đúc cùng 3 người Phong Lâm Đảo lúc trước, là người đến từ thánh địa. Mà nơi bọn họ đả tọa bố trí trận pháp phức tạp, bây giờ trong lúc riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, trận pháp không tiếng động vận hành, tràn ra những sợi tuyến huyền diệu, trong tối tăm dẫn dắt đến bên ngoài tinh không đại lục vọng cổ. Trong tinh không thâm sâu, tinh quang vạn vẹo, từng đạo thiên thể lớn nhỏ không đều đang tiến về phía trước. Chúng nó như cái tinh cầu, có cái thì dạng đại lục, có cái dường như là ngọn núi. Bộ dáng khác biệt, số lượng trên 100. Chính là thánh địa. Nếu như có một đôi mắt có thể bao quát tinh không, như vậy có thể thấy phía mà những thánh địa đang đi tới rõ ràng là đại lục vọng cổ. Mặc dù những thánh địa này hợp nhau thành một tuyến đường, nhưng khoảng cách giữa nhau là rất xa xôi. Như phân ra từng nhóm khác biệt. Bây giờ, đi phía trước nhất là 5 tòa. Theo thứ tự là 2 tòa tự sơn kinh khủng, một tòa đại lục mênh mông cùng với 2 pho tượng quỷ dị. Theo chúng đi về phía trước, uy áp kinh khủng cùng với khí tức kinh người khuếch tán ra trong tinh không. Những nơi đi qua vô số thiên thạch im hơi lặng tiếng tan vỡ thành bụi bặm, tiếp theo bị quét sạch hóa thành phong bạo trong tinh không. Cách đại lục vọng cổ càng lúc càng gần. Trong một tòa thánh điện như cự sơn, một lão giả mặc đạo bào màu vàng đang đứng trên đỉnh núi, bộ dáng giống như nhân tộc nhưng màu da đỏ thẫm. Lão nhìn về phía vọng cổ xa xa, khàn khàn thì thào. Không ngờ khi còn sống vẫn có thể trở về. Biển cấm bao la bát ngát, đáy biển cũng là như thế. Trước khi thần linh tàn diện thương hoang phủ xuống vọng cổ, không có bất kỳ cường giả đương thời dám nói một câu hiểu rõ đáy biển như lòng bàn tay. Bọn họ tối đa cũng chỉ hiểu rõ một số phạm vi mà thôi. Sở dĩ như vậy bởi vì một mặt đáy biển bao la, một mặt khác là nơi đây có rất nhiều tầng địa, càng xuống dưới càng là như vậy. Nhiều khi nhìn như đã tới tầng dưới chót, nhưng trên thực tế có lẽ phía dưới còn có động thiên, thậm chí còn có biển khơi. Thật sự là đáy biển này vô cùng thâm sâu, đáy biển ẩn chứa vô số thần bí, có chút khu vực trình độ cổ xưa còn vượt qua của Hoàng Thiên thần tộc năm đó. Đại đế cũng phải dừng bước. Cho nên mặc kệ là Hạ Tiên năm đó hay cổ hoàng các thời kỳ về sau, mặc dù đều có nguyện vọng nắm quyền đáy biển, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng thực hiện được. Cũng may mặc dù là đáy biển thần bí và tồn tại những di tích cổ xưa, nhưng giống như đã bị ngăn cách vô số năm qua, không tràn ra chút uy hiếp nào đối với đại lục. Vì vậy dần dần cố nhân cũng tiếp nhận đáy biển thần bí. Cho đến khi thần linh tàn diện thượng hoang đến, vô tận hải đã biến thành biển cấm. Trong nồng đậm dị chất tràn nhập, đáy biển vốn thần bí trở nên càng thêm kinh khủng. Nhất là hải ngoại, có thể khẳng định rằng chỗ đó tất nhiên tồn tại thần linh không biết. Hứa Thanh cũng nhiều lần hoài nghi, cỗ xe Thanh Đồng cùng người khổng lồ mà mình muốn tìm kiếm khả năng đã tiến vào hải ngoại. Mà chỗ rãnh biển hắn đang đứng bây giờ cách hải ngoại còn rất xa xôi, so sánh cùng toàn bộ đáy biển cũng rất tầm thường, giống như là một hạt cát trên bờ biển vậy. Nếu không phải Thánh Thiên Thần Năng cảm ứng, cho dù Hứa Thanh đi ngang qua nơi đây cũng tuyệt đối không thể cảm giác trong chỗ sâu rãnh biển dưới lớp nước bùn vậy mà cất giấu một tòa tháp tàn phế như vậy. Có thể nói là ẩn rất sâu. Hứa Thanh trầm ngâm, nhờ vào liên hệ với Thần Đăng, thông qua quan sát của nó, phán đoán nơi này có nguy hiểm hay không. Thời gian trôi qua, khắp nơi đen nhánh nhưng lại không hề yên tĩnh. Không biết sinh vật nào sâu bên trong phát ra tiếng gào to, sâu xa mà lại kéo dài. Một lát sau khi xác định không có gì đáng ngại, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái bỗng nhiên bay nhanh về phía rãnh biển Thần Đăng chui vào. Rất nhanh hắn đã xâm nhập vào bên trong rãnh biển. So với bên ngoài thì nơi đây càng thêm đen nhánh, tựa như một cái miệng lớn thật sâu, vô tình nuốt hết thảy sinh mệnh đi vào. Cũng may có liên hệ cùng với Thần Đăng tạo thành chỉ dẫn, cho nên tốc độ Hứa Thanh không giảm. Sau khi xâm nhập nửa khắc đồng hồ, rốt cục thấy được đống bùn bị Thần Đăng khoan ra dưới rãnh biển. Bây giờ, nó đang chậm rãi khép lại. Hứa Thanh không chần chờ, thân thể xông về trước, trực tiếp chui vào trong động. Theo dấu vết Thần Đăng một đường đi đến cuối cùng, xuất hiện ở vị trí của Thần Đăng. Nếu như có một đôi mắt có thể xuyên thấu đáy biển, như vậy bây giờ có thể thấy rõ, ở phía dưới rãnh biển, sâu trong nước bùn thình lình tồn tại một bóng đen thật lớn. Bong bóng lớn trọn vẹn vạn trượng. Trong đó không có bất kỳ nước biển nào, dĩ nhiên cũng không có nước bùn, mà chỉ có một tòa tháp cao tàn phá, cùng với nhánh mây héo rũ quấn quanh tháp. Về phần vị trí của Hứa Thanh cùng Thần Đăng bây giờ, chẳng qua là một chỗ địa quật tạm thời được tạo ra trong nước bùn, nằm biên giới trong bong bóng mà thôi. Ngóng nhìn bong bóng nước, ngóng nhìn tòa tháp trong đó, Hứa Thanh không cảm ứng được chút đi áp nào, giống như tất cả đều là vật phàm tục vậy. Nhưng quỷ dị là, rõ ràng mắt thường có thể thấy được bong bóng nước và tòa tháp bên trong, nhưng trong thần thức thì nơi đây lại không có gì. Chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể cảm giác. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi nhận được chỗ huyền diệu nơi đây, nhìn qua Thần Đăng bên cạnh. Thần Đăng tràn ra chấn động cảm xúc rất lớn, giống như muốn tiến lên nhưng lại không dám. Đồng thời còn có cả ý quấn quýt, giống như nhìn thấy thân nhân vậy. Cuối cùng hình như có chỗ quyết đoán. Đầu tiên nó tới gần Hứa Thanh, nhẹ vuốt phẳng cái trên người Hứa Thanh. Sau đó chợt kiên quyết xông lên, xông thẳng đến bong bóng nước phía trước. Hứa Thanh không hề ngăn cản. Nháy mắt tiếp theo bong bóng nước bỗng nhúc nhích, Thần Đăng vậy mà chui vào trong đó, phóng tới tòa tháp tàn phá. So sánh cùng với bong bóng nước, mặc dù Thần Đăng cũng có kích thước một trượng nhưng vẫn không ý nghĩa. Nhưng mà chiều dài của nó ngược lại là không tệ. Bây giờ nó như một con rắn nhỏ bên ngoài tòa tháp. Sau khi vần quanh mấy vòng thì tiến thẳng đến chỗ dây đằng khô, rơi ở trên, cuối cùng dần dần tương dung với mắt Hứa Thanh. Theo Thần Đăng tràn ra cảm xúc, Hứa Thanh cảm giác thấy một cỗ cảm giác truyền thừa. Mà cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt lập tức không thấy dấu vết. Hứa Thanh ngưng thần, chờ đợi một lát sau, không thấy nơi này có biến hóa gì khác. Vì vậy hắn giơ chân bước về phía bong bóng nước. Nhưng ngay khi hắn vừa định tới gần, một cỗ lực cản cực kỳ kinh người lập tức dựng lên từ bong bóng nước, khiến cho thân thể Hứa Thanh không thể tiến vào chút nào. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, khí huyết bốc lên, bộc phát toàn bộ lực lượng thân thể. Dựa vào thân thể kinh khủng của mình, cưỡng ép tiến về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, bong bóng nước lập tức chấn động kịch liệt, lực lượng bài xích cũng theo đó tăng vọt, trùng kích vô hình giống như bài sơn đào hải oanh kích về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa bước ra một bước, theo bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bong bóng nước cũng không vỡ vụn, mà trong lúc Hứa Thanh đi về trước cứ thế lõm xuống, cho đến khi lõm đến một nửa, lực bài trừ trong đó từ từ đạt đến trình độ kinh tâm động phách. Nhất là sau khi Hứa Thanh hạ xuống bước thứ sáu, lực lượng bài xích lần nữa tăng vọt hình thành phản chấn nghiền nát tất cả, khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động, phải rút lui ra. Một đường thối lui đến chỗ cũ, hắn chợt ngẩng đầu ngóng nhìn bong bóng nước trước mắt, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Trong năm tháng qua, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh bị thương. Có được uy lực của Chúa Tể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia vui mừng. Mục đích hắn tới biển cấm chính là để ma luyện bản thân, mà lực lượng phòng hộ của thân thể quá mạnh mẽ, khiến cho chuyến này hình như thuận lợi nhưng lại không đủ thỏa mãn. Cho đến bây giờ, bong bóng nước thần bí trước mặt đủ để cho cảm xúc Hứa Thanh lần đầu tiên chấn động trong năm tháng qua. Vì vậy hắn quan sát thần đằng một chút, xác định hành vi của mình không tạo thành ảnh hưởng với đối phương. Và lại bây giờ thần đằng truyền thừa hình như cũng không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn. Cho nên trong lòng Hứa Thanh đã có quyết đoán, hắn lấy ra một căn lông vũ của Viêm Hoàng, truyền ra thần niệm báo cho Hoàng Nham biết mình tạm không quay về, muốn tu hành dưới đáy biển. Tuy vệ đạo vì Hứa Thanh là thất gia yêu cầu, nhưng nơi đây là nội hải, mức độ nguy hiểm không lớn. Và lại với chiến lược của Hứa Thanh bây giờ, thật ra cũng không quá cần nhờ vệ đạo. Hơn nữa bây giờ nhìn thấy sư tỷ, vì vậy sau khi Hàm Nhan suy tư cũng đồng ý, đồng thời gián tiếp sẽ theo bên cạnh sư tỷ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh 3 tháng. Trong 3 tháng này Hứa Thanh dứt khoát ở lại dưới rãnh biển. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành tiên quang chính là ra ngoài săn giết hải thú, cho đến lúc kết thúc nóng người thì vận hành khí huyết, dùng lực bài xích của bong bóng nước thần bí ma luyện thân thể. Tuy nhiều lần bị thương, nhưng những thương thế rất nhanh được khôi phục, mà ma luyện như vậy thì hiệu quả cũng rất kinh người. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, nếu so với lúc trước thì trình độ nắm quyền của hắn đối với thân thể đã cao hơn một chút. Nhất là lực bài xích của bong bóng nước là có thể khống chế, đi thêm một bước hay ít một bước lực phản chấn đều không giống nhau. Kể từ đó, đối với Hứa Thanh bây giờ mà nói, nó chính là đá mài dao tốt nhất. Về phần bên ngoài, thí luyện của Thất Huyết Đồng sớm đã kết thúc. Hoàng Nham phụng bồi sư tỷ trở về Nam Hoàng Châu, thỉnh thoảng dùng lông vũ truyền âm câu thông cùng Hứa Thanh, biết được Hứa Thanh hết thảy như thường cũng là càng thêm yên tâm. Mà thần đằng sau 3 tháng truyền thừa cũng đã dần đến khâu cuối cùng. Hôm nay Hứa Thanh đang ma luyện thân thể trước bóng nước thần bí, sau khi đi ra mấy bước vừa muốn tiếp tục. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo tâm thần hắn có chỗ cảm giác, mắt nhìn về tòa tháp tàn phá trong bóng nước. Nhánh mây héo rũ chỗ đó bây giờ đã trở thành tro bụi, tiêu tán ra, lộ ra thần đăng ấu thể dung nhập trong đó. Nó vờn quanh trên tòa tháp tàn phá, giống như mới vừa từ trong ngủ say thức tỉnh, sau khi trì hoãn chốc lát thân hình mới khẽ động, bay ra từ tàn phế tháp rồi phá vỡ bong bóng khí, bay thẳng đến Hứa Thanh. Tiếp theo vờn quanh bốn phía Hứa Thanh và nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra cảm xúc chấn động tràn đầy bi thương, giống như thân nhân vừa rời đi. Hứa Thanh giơ tay lên sờ người nó, cũng từng có cảm xúc như vậy. Người có thể dẫn ta đi vào không? Sau một lúc lâu đợi cảm xúc thần đằng có phần ổn định, Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Thần đằng nghe vậy lập tức đáp trả với ý xác định. Hứa Thanh gật đầu gọi tiểu ảnh ra. Người thủ hộ chú ý biến hóa bên ngoài. Tiểu ảnh ủy khuất, nó cảm thấy từ sau khi cây dây leo chết tiệt kia xuất hiện, địa vị của nó rõ ràng không bằng trước kia. Có một phần cảm giác thật vất vả siêu việt vượt qua lão tổ Kim Cương Tông, lại phát hiện đỉnh đầu nhảy dù một tân sùng. Thậm chí trên linh trí đã dần hoàn thiện, nó mơ hồ nghĩ đến phải chăng năm đó lão tổ Kim Cương Tông cũng từng có cảm thụ giống như nó bây giờ. Hứa Thanh không để ý tới cảm xúc của tiểu ảnh, bây giờ hắn đã sai bảo thần đăng. Thần đăng uốn éo thân hình, quấn quanh toàn thân Hứa Thanh xông lên, mang theo Hứa Thanh bay thẳng đến bong bóng khí. Khác biệt cùng lúc Hứa Thanh tự mình xâm nhập, lần này bóng nước thần bí rõ ràng không có bất kỳ bài xích nào, mặc kệ thần đằng mang theo Hứa Thanh bay vào trong đó. Lần đầu bước vào bong bóng nước thần bí, sắc mặt Hứa Thanh có chút thay đổi. Không có dị chất, khí tức nơi đây. Vào trong bong bóng nước thần bí, Hứa Thanh lập tức phát hiện chỗ khác biệt của nơi đây cùng với bên ngoài. Không phải linh lực, mà là một loại cảm giác tinh không. Sau khi Hứa Thanh cảm giác, chú ý đến trên tòa tháp tàn phế, đạp một bước đến, xuất hiện ở trước cửa tháp. Nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa tòa tháp tàn phá im hơi lặng tiếng mở ra. Một cỗ cảm giác cổ xưa cũng theo cửa khai mở, giống như khóe mắt từ trong năm tháng hóa thành ban bác tràn nhập nơi đây. Trong tháp có ba chiếc quan tài kính, thi hài bên trong quan tài không phải nhân tộc. Bọn họ có đuôi và lại trên đầu có sừng. Về phần bộ dáng cụ thể đã không nhìn thấy rõ được hình dáng, chỉ còn hài cốt. Hiển nhiên cho dù là cường đại và sức mạnh to lớn thế nào, đứng trước mặt thời gian hình như cũng đều sẽ dần bị tàn lụi. Trừ những thứ đó ra, chính giữa còn có một cái đài cao. Bên trên khảm một viên hắc ngọc to bằng đầu lâu tràn ngập khe hở. Mà trên vách đá bốn phía tòa tháp lại khắc hình vẽ tinh không, tựa như một tấm bản đồ tinh vực. Không có vật gì khác. Nhìn qua những thứ trước mắt, nhớ lại thần đằng héo rũ lúc trước, Hứa Thanh đoán tòa tháp này có thể là pháp khí phi hành bay vào vũ trụ. Bởi vì một chút ngoài ý muốn rơi vào trong biển cấm đại đục vọng cổ. Về phần trình độ cổ xưa, Hứa Thanh thông qua thời gian còn sót lại nơi đây, phán đoán có thể là trước thời kỳ huyền u cổ hoàng. Nói cách khác, nó đến vào thời điểm thần linh tàn diện chưa có phủ xuống. Và lại khả năng đại khái còn có người sống. Hứa Thanh nheo mắt lại. Nếu không nơi đây sẽ không sạch sẽ như thế, và lại bố trí của ba cỗ quan tài mặc dù cũng có thể là hoàn thành trước khi chết, nhưng càng giống như là được người thu xếp thỏa đáng hơn. Nếu ta phán đoán chính xác như vậy, trong tòa tháp tàn phá hạ xuống vô số năm trước vẫn còn người sống. Và hiển nhiên sau khi người nọ an táng đồng bạn đã rời khỏi biển cấm. Bởi vì thiếu khuyết chi tiết cho nên không cách nào xác định chuẩn xác niên đại, cũng rất khó khóa chặt quy tích của tu sĩ đã rời khỏi trong lịch sử vọng cổ. Về phần kiểm tra biểu tượng bên ngoài, đối với tu sĩ mà nói, muốn cải biến vô cùng đơn giản, cho nên rất khó thông qua những thứ đó để khóa chặt lịch sử. Hứa Thanh cũng không hứng thú với việc đó. Hắn đảo mắt qua bộ phận trong tháp, đáy lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, vì vậy cần kiểm tra cẩn thận một phen, cuối cùng chú ý đến trên tấm bản đồ tinh vực. Mặc dù vẫn lạ lẫm, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ. Sau đó xoay người rời khỏi. Nhưng một khắc Hứa Thanh sắp rời khỏi, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, dừng chân quay người về phía trung tâm đài cao kiểm tra không có kết quả lúc trước. Ánh mắt tập trung vào hắc ngọc tràn nhập khe hở trên đài. Hồn ti tràn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong hắc ngọc. Trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh giật mình, hai mắt lập tức lộ ra quang mang kỳ dị cùng một tia không thể tưởng tượng. Đây là... Tâm thần của hắn nổi lên gợn sóng, đang muốn cẩn thận xem xét xác định. Nhưng đột nhiên lúc này... Ảnh tử được Hứa Thanh lưu lại bên ngoài thông qua liên hệ trong tối tăm cùng Hứa Thanh truyền đến cảm xúc chấn động cực kỳ kịch liệt. Bên trong cảm xúc lộ ra khoảng cảm giác hoảng sợ mờ mịt, đồng thời còn truyền đến một màn cảnh tượng. Trong cảnh tượng bong bóng khí bên ngoài nước biển đang lõm vào, khu vực lõm vào không phải chỉ có nơi đây mà là toàn bộ phạm vi. Vì vậy lực lượng đáy biển đè ép cũng theo đó tăng vọt, còn có âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc trong vô tận phạm vi. Rất nhiều hải thú đều run rẩy. Một màn này khiến cho sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, thân thể hắn nhoáng một cái bay thẳng ra bên ngoài bong bóng khí. Sau khi cảm giác bát phương thân thể lập tức như mũi tên rời cung phóng lên phía trên, một đường bay nhanh cuối cùng phá vỡ mặt biển, xuất hiện giữa thiên địa. Trong mắt hắn, thế giới giống như bị một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống, lực lượng đó từ trên trời đến, khiến bề mặt biển cấm trầm xuống. Bầu trời biến sắc, vô số tia chớp chạy khắp toàn bộ màn trời, quét sạch biển cấm, quét sạch đại lục, quét sạch toàn bộ vọng cổ. Càn khôn truyền tới tiếng nổ mạnh chấn động hết thảy, gió dục mây vần. Giờ khắc này bất kể khu vực nào trong vọng cổ, hễ là ngẩng đầu đều có thể thấy dị tượng trước đó chưa từng có đang diễn ra. Cho đến khi bên trong dị tượng, nơi cuối cùng trên bầu trời xuất hiện năm đạo sao băng rực rỡ. Chúng nó từ đầu chỉ là quang điểm, nhưng rất nhanh càng lúc càng lớn, lập lòe vô tận ánh sáng. cho đến sau cùng hiện ra trong mắt chúng sinh vọng cổ, rõ ràng là hai tòa cự sơn, hai pho tượng, cùng với một ngôi sao. Lực lượng vô cùng to lớn vòng quanh phong bạo tinh không phủ xuống, cảm giác tang thương cùng với dấu vết thời gian từ xưa đến nay. Mục đích nhắm đến khác biệt, theo thứ tự là năm chỗ Đông Tây, Nam, Bắc, Trung. Đại điện nổ vang, vọng cổ chấn động. Uy áp kinh khủng từ khí tức động trời quét ngang tộc quần vọng cổ. Giờ khắc này vô số tộc quần, vô số sinh linh, tâm thần đều không cách nào điều khiển tự động rung động. Trời, biến rồi. Phía bắc vọng cổ, trên băng nguyên vô tận, trong mảnh trời đất thuộc về Bắc Mệnh Vương tộc, con mắt thần linh nhàn nhạt nhìn chân trời. Phía tây vọng cổ, tiếng hư lạnh đến từ Xích Địa Đại La tộc cũng vang vọng thế gian. Còn có U Minh Uyên hài tộc vùng phía nam đồng dạng dâng lên sương mù tử vong. Về phần phía đông, bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ngẩng đầu. Trong hoàng đô nhân tộc, nữ đế mặc đế bào đội đế quan đứng ngoài hoàng cung, ánh mắt lạnh như băng. Trừ bên ngoài những thứ đó, còn có từng vị thần linh hoặc là hoạt động mạnh, hoặc là ẩn nấp. Vào thời khắc này đều lấy thái độ khác biệt nhìn về màn trời. Phía đông vọng cổ, trong một mảnh núi hoang, một khu rừng trúc, Ngọc Lưu Trần đang nấu trà hà hơi một cái. Ổn à, không sợ đánh thức phụ thần sao? Có thần vô cảm, có thần sung sướng, có thần tham lam, có thần lạnh lùng, có thần đói khát. Còn có thôn thiên đại vực bị sương mù dị chất bao phủ. Bây giờ Tử Thanh Thượng Quốc, chỗ đại điện bên trong hoàng đô, Tử Thanh đang ngồi trên đó, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta đã nhìn thấy từ bên trong thời gian. Thánh địa phủ xuống, giờ khắc này trong vòng cổ có tộc run rẩy, có tộc kích động, có tộc mờ mịt. Nhưng bất kể thế nào, một khắc thánh địa xuất hiện đã chiếm cứ hết thảy ánh nhìn của vọng cổ. Mà từ sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi, cái tên thánh địa một mực được truyền lưu trong các bầy tộc vọng cổ. Trong vài vạn năm, những tòa thánh địa do hoàng các tộc cùng với tộc nhân thiên kiêu dẫn bọn họ đi năm đó tạo thành, từng bị người mắng qua, cũng từng được người mong đợi. Có người cho rằng bọn họ là người nhu nhược, ích kỷ, vào thời khắc mấu chốt rời bỏ vọng cổ, chạy trối chết. Có người cho rằng bọn họ là hy vọng, lúc bọn họ trở về sẽ kết thúc sự bi thảm của vọng cổ, khiến vọng cổ tái hiện dạng đông. Mà thái độ bọn họ ra sao thì chưa rõ, giờ phút này bọn họ phủ xuống. Mục đích không biết, thiện ác không biết. Vọng cổ như lồng giam, vào dễ, ra khó. Trên biển cấm, Hứa Thanh ngóng nhìn màn trời thì thào trong lòng. Từ khi biết được tin tức thánh địa muốn phủ xuống từ chỗ ba người Phong Lâm Đào, Hứa Thanh đã luôn suy tư một vấn đề. Vì sao thánh địa phải tới? Trừ phi bọn họ đã nắm giữ được phương pháp rời đi. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, tiếng truyền âm ngưng trọng của Hoàng Nham cũng từ trong lông vũ truyền vào tâm thần hắn. Hứa Thanh, nhìn thấy chứ? Không chỉ là tu sĩ thánh địa đến, ngay cả bản thân thánh địa cũng đều hạ xuống. Đây là một tín hiệu rất không tốt. Bọn hắn đang nắm giữ phương pháp để rời khỏi. Mà căn cứ tin tức nhân tộc các ngươi, cùng theo ta hiểu rõ, số lượng thánh địa đến trên trăm, trong đó chia làm 4 cấp độ, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Nhìn khí tức năm tòa vừa mới phủ xuống, có lẽ chỉ là thánh địa cấp hoàng. Thánh địa như vậy đại khái có hơn 50 tòa. Về phần thánh địa cấp độ huyền, địa, thiên, số lượng cụ thể cùng với tộc quần nào nắm giữ thì hiện tại không rõ. Nhưng mà nữ đế có thể khẳng định một chuyện, thánh địa Huyền U đã từng là thiên cấp, nhưng bây giờ có lẽ không còn ở cấp đó nữa. Chờ xem đi, sau này thánh địa phủ xuống sẽ càng ngày càng nhiều, tương lai vọng cổ sắp đại loạn rồi. Trong khoảng thời gian này ta muốn tọa trấn Nam Hoàng Châu. Người tu hành trong biển cấm cần phải chú ý an toàn. Hoàng Nham vội vàng truyền âm. Hứa Thanh đáp lại sau đó chú ý đến phía Phong Hải Quận. Mà tin tức từ Phong Hải Quận cũng thông qua phương pháp đặc thù vượt qua phạm vi mênh mông, truyền tới Hứa Thanh, xin chỉ thị đối với thái độ của Thánh Địa. Cảnh giác và xem chừng. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó truyền ra mệnh lệnh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt rất nhanh lộ ra tinh mang. Đối với việc Thánh Địa đến cũng không rõ mục đích của bọn họ. Hứa Thanh đều biết mình có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể khiến bản thân trở nên càng mạnh hơn mới có thể đi về phía trước trong thế cục nhất định hoặc phải thay đổi. cho nên thân thể hắn nhoáng một cái chìm vào dưới biển, thẳng đến chỗ rãnh biển có tòa tháp tàn phá. Rất nhanh thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện lần nữa trước bong bóng nước thần bí, dưới trợ giúp của thần đang tiến vào. Sau khi đi vào tòa tháp tàn phá, hắn không chút chần chờ, tràn ra dung hồn ti, dung nhập vào hắc ngọc tràn nhập khe hở. Một lát sau Hứa Thanh thu hồi hồn ti. Đúng là không cảm ứng sai, bên trong vật ấy để lại vết tích thần quyền. Ngân tích đó có trong ngàn nhân tích nhạt trong khư thổ của ta. Lúc trước khi Hứa Thanh phải rời khỏi, hắn cảm nhận được trên khư thổ trong cơ thể một đạo ngân tích nhạt hơi chấn động. Sau khi dung nhập hồn ti dò xét, lại trải qua nghiệm chứng bây giờ, cuối cùng xác định được điểm này. Chỉ là không biết vết tích thần quyền này tương ứng cái gì. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, trong lòng dâng lên chờ mong. Hắn hiểu rõ nếu muốn ngăn cản nhân tích nhạt trong khư thổ của mình lập lòe từng cái, khó khăn quá lớn. Hắn cần phải thôn vệ càng nhiều thần linh hoặc là tồn tại tương quan cùng với thần linh mới có thể. Cho nên lúc trước hắn săn giết tồn tại thần thánh, hấp thu thần tính trong cơ thể chúng nó, từ đó bồi dưỡng bản thân. Nhưng quá trình này nhất định là rất chậm. Như bây giờ trực tiếp cảm nhận được thần quyền, có thể nói là cơ duyên cực lớn. Vì vậy hắn không chần chờ chút nào, lập tức khoanh chân đả tọa trước khắc ngọc, lấy hồn ti làm vật dẫn thử nghiệm cảm ngộ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ suy tư. Tựa hồ liên quan cùng âm thanh. Hứa Thanh không quá xác định về cái này, mấy ngày qua mặc dù hắn toàn tâm đắm chìm cảm ngộ, mơ hồ có chỗ hiểu ra nhưng lại rất không rõ rệt. Như thưởng thức hoa trong sương mù, nhìn trăng trong nước. Đối với việc này Hứa Thanh đầy đủ kiên trì, hắn giơ tay chảo một cái lấy ra một cái bình nhỏ chứa liêu huyền thánh dịch. Uống một hớp. Bên trong tinh thần của hắn lập tức bay lên từng trận cảm giác huyền diệu, liên tục cảm ngộ. Thời gian dần trôi qua, một tháng sau. Thể xác và tinh thần Hứa Thanh đã hoàn toàn đắm chìm, cả người tràn ra cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Trong trạng thái huyền diệu, hắn tựa hồ nghe thấy âm thanh gì đó. Như dù gì, từ xa đến gần, lại từ gần đến xa. Dường như đang kể cái gì, nhưng lại không nghe rõ. Nhưng tiếng dù gì vang vọng trong tối tăm, thời gian dần qua khiến cho thần nguyên trong cơ thể hắn tự động vận chuyển. Số lần lập lòe của đạo vết tích nhạt tương ứng nọ trên khư thổ cũng dần dần nhiều hơn. Cứ như vậy 2 tháng trôi qua. Hứa Thanh cảm ngộ ra trọn vẹn 2 tháng, vẫn còn tiếp tục. Mà trong 2 tháng này, bởi vì thánh địa phủ xuống, bên ngoài xuất hiện các loại gợn sóng trình độ khác biệt. Đầu tiên là hành vi của thánh địa, ngoại trừ pho tượng phủ xuống trung bộ đã diệt một tiểu tộc ra, 4 thánh địa khác không hề có bất luận hành vi quá khích nào. Bọn họ không tiếp xúc cùng bên ngoài, chỉ đưa ra tiểu đội thu thập các loại tài nguyên trong khu vực tương ứng. Nhất là dị chất, đó là trọng điểm bọn họ thu nhập. Và những vật bị dị chất xâm nhập cũng nằm trong đó. Những hành vi này đưa tới các phương chú ý, đồng thời khu vực Tây Bộ cũng có một tộc quần tả tộc đã di chuyển đến. Bởi vì thánh địa phủ xuống nơi đây là tộc nhân của bọn họ năm đó. Trừ bên mà những việc trên, gợn sóng lớn sau cùng là đến từ Trung Bộ, đến từ thánh địa pho tượng đã diệt một tiểu tộc. Bởi vì tháng thứ nhất sau khi nó phủ xuống, tộc mạnh đệ nhất và vô cùng thần bí ở Trung Bộ Vọng Cổ đã đi ra 2 vị thần linh, bước lên tòa thánh địa này. Lúc rời đi, trong thánh địa pho tượng lặng ngắt như tờ, hết thảy sinh mệnh đều đã bị hủy diệt, kể cả bản thân pho tượng cũng đều trở thành tro bụi, tiêu tán trong thế gian. Càng có một màn âm thanh vang vọng vọng cổ. Trung vực, thánh địa không thể vào. Lúc ấy việc này dung chuyển vọng cổ, cũng dung chuyển là mấy phương thánh địa khác. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy phương thánh địa giống như bị đánh rớt từ thần đàn xuống, hành vi cũng càng cẩn thận hơn. Nhưng trong lúc cõi lòng rất nhiều tộc quần vọng cổ hoặc là phức tạp, hoặc là xả hơi, hoặc là mờ mịt. Dị tượng lúc 5 tòa thánh địa phủ xuống lại lần nữa xuất hiện. Có 6 tòa thánh địa giống như sao băng lần nữa phủ xuống vòng cổ, chỗ hạ bất đồng. Và trong cuộc sống về sau, việc phủ xuống như vậy chỗ nào cũng có, hầu như cứ cách một đoạn thời gian sẽ có thánh địa số lượng khác biệt hạ xuống vòng cổ. Từng tòa thánh địa tang thương cổ xưa với tạo hình khác biệt, mỗi lần phủ xuống đều khiến thiên địa nổ vang. Vì vậy cảm giác áp lực cũng lần nữa xuất hiện. Đến lúc này, số lượng thánh địa hạ xuống đã đạt đến 23 tòa. Nhưng quỷ dị là toàn bộ thánh địa hạ xuống đều đang thu thập vật tương quan cùng dị chất, giống như bọn họ trở về chỉ vì thu thập. Mà bây giờ trong tòa tháp tàn phá dưới đáy biển, Hứa Thanh cũng cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt. Âm thanh lẩm bẩm mơ hồ nghe được bên tai càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nghe rõ đến cùng là nói về gì. Nhưng trong lúc âm thanh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, một cỗ sức mạnh cổ xưa theo tiếng dù gì mà đến, bá đạo lan tràn toàn thân của hắn, thẩm thấu tinh thần của hắn, dường như muốn thay thế nhận thức của hắn. Thậm chí hình như muốn đoạt đi khái niệm âm thanh của hắn. Dường như nó muốn nô dịch hắn, khiến hắn tự mình bóc tách ra, trở thành nô lệ của âm thanh dù gì. Trạng thái ấy cực kỳ hung hiểm, đồng thời cũng có một loại hấp dẫn to lớn biến ảo thành nhận thức. Trong lúc vô tri vô giác ảnh hưởng đến Hứa Thanh, bảo cho hắn biết nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ nắm giữ được đạo thần quyền này. Vì vậy Hứa Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập tơ máu, đồng thời thần quyền vốn có trong cơ thể cũng lập tức bộc phát, nhất là phỉ mục, biến ảo ở mi tâm của Hứa Thanh lập lòe quang mang kỳ dị. Tất cả những thứ đó đã khiến Hứa Thanh lập tức thanh tỉnh, hắn không chút do dự lập tức chạm đứt cảm ngộ của chính mình. Âm thanh sợi tơ đứt gãy vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Toàn thân Hứa Thanh chấn động phun ra một ngụm máu lớn, hô hấp dồn dập, thần sắc càng là ngưng trọng vô cùng. Loại cảm giác bị chi phối nô dịch lại lần nữa xuất hiện rồi. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi. Trong hai tháng qua, mỗi lần hắn cảm ngộ đến một trình độ nhất định đều sẽ xuất hiện hung hiểm như vừa rồi. Nếu không phải hắn có được vị mục và lại đã trải qua nhiều việc, sợ rằng ngay từ lần đầu tiên của ải này xuất hiện hắn đã không cách nào vượt qua. Tại sao lại như thế? Hứa Thanh trầm ngâm, thầm nghĩ phải chăng thần quyền này đã có được sinh mệnh, cho nên mới lấy phương pháp đặc thù đoạt xá hắn vào lúc hắn đang cảm ngộ. Nhưng sau mấy lần thử nghiệm, Hứa Thanh phát hiện hình như âm thanh dù gì không có bất luận biến báo gì, chỉ tiến hành dựa theo quy tích nhất định, không giống như là có được sinh mạng. Chẳng lẽ là phương pháp cảm ngộ của ta không đúng? Hứa Thanh suy tư, dù sao bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn cảm ngộ thần quyền, lý giải đối với thần quyền chỉ dừng lại ở bản năng. Về phần tử nguyệt cùng với vận rủi là thôn phệ, không phải cảm ngộ như bây giờ. Thần chớ cũng là dùng phương pháp cùng loại thu được. Vì vậy Hứa Thanh không tiếp tục cảm ngộ nữa mà nhớ lại những gì trải qua trong mấy tháng này. Mấy ngày sau thân thể hắn bỗng chấn động. Khả năng cảm ngộ của ta cấp độ không đúng. Sở dĩ bị nô dịch bởi vì ta bị đạo thần quyền này ảnh hưởng tới, mà ta muốn nắm giữ nó. Làm thế nào để nắm giữ? Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Có lẽ nghe là không đúng. Ta nghe thấy đại biểu sẽ bị ảnh hưởng. Thần sắc Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, đứng dậy nhoáng một cái trực tiếp đến ngoài bóng nước thần bí. Không mượn nhờ thần đăng mà giống như trước kia mạnh mẽ cất bước xông vào. Sau mấy bước lực lượng bài xích như rời núi đắp biển mãnh liệt ập đến, Hứa Thanh bỏ qua, tới cực hạn bản thân thừa nhận, lần nữa bước vào một bước. Lực phản chấn lập tức bộc phát bao phủ toàn thân, đồng thời bị Hứa Thanh cố ý dẫn dắt lập vào hai lỗ tai của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu óc hắn vù vù, đau nhức kịch liệt truyền đến, hai lỗ tai chảy máu, màng nhĩ phá toái, xương tai đứt gãy. Thân thể Hứa Thanh khẽ đảo, trời đất quay cuồng, đã mất đi thính giác. Nhưng thần sắc của hắn bình tĩnh, cưỡng ép nhịn xuống, gọi đến thần đăng có chút ngơ ngác, cuốn hắn trở lại trong tháp. Một khắc tiến vào, Hứa Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, dung nhập hồn ti vào hắc ngọc lần nữa cảm ngộ. Lần này không còn nghe nữa, mà dựa vào tâm để cảm giác. Thời gian dần qua, hắn tựa như nghe thấy tiếng rủ gì. Tiếng rủ gì này vừa tới từ hắc ngọc, cũng tới từ ngân tích nhàn nhạt trong cơ thể, càng đến từ gợn sóng của bản thân thần quyền. Một cỗ cảm giác rõ ràng hiện ra trong lòng Hứa Thanh. Cũng vào thời khắc này, cảm giác của hắn hình như cũng không giống trước kia. Thần nguyên nhập trời, thúc đẩy cảm giác của hắn, tựa như đột phá gông cùm xiềng xích nào đó, đạt đến một cái cấp độ mà hắn chưa bao giờ chạm đến. Hắn hiểu rồi. Không chỉ có không nghe, đồng thời dựa vào cảm giác cũng có thể nghe thấy, mới khiến cho cảm giác của bản thân thăng hoa đạt đến phạm vi thần tính, từ đó bắt được sức mạnh đặc biệt thuộc về cái phạm vi này. Cố lực lượng đó tăng thương vô tận, nguyên thủy mà tồn tại hỗn độn, hoặc là nói đây vốn là một loại sức mạnh cực kỳ cổ xưa tồn tại trong tối tăm trên thế gian. Tu sĩ không cách nào nắm giữ, bởi vì tư cách căn bản sau cùng để thu được cỗ lực lượng này chính là thần nguyên. Mà đầu nguồn của lực lượng cũng quá mức thâm sâu, khó có thể dò xét đến cùng. Vẹn vẹn chỉ cần nắm giữ đã chẳng khác nào lấy được tư cách sử dụng và hình thành một đạo ấn ký. Đây chính là thần quyền. Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng, muốn tìm kiếm bản chất của nó không phải thần linh tầm thường có thể làm được. Giờ phút này trong khư thổ của Hứa Thanh, đạo ngân tích nhàn nhạt chớp động và hô ứng mấy tháng cùng hắc ngọc bỗng nhiên sáng rõ. Trong ánh sáng rực rỡ hình thành một đạo thần phù. Đó là đạo thần phù thứ 5 của Hứa Thanh. Âm chi thần phù. Nắm quyền hết thảy âm thanh trên thế gian, cũng là bộ phận trọng yếu tạo thành toàn chi. Toàn chi, đó là một khái niệm chỉ tồn tại ở thần linh. Thần bí cùng khó lường. Thậm chí trong lòng của rất nhiều tu sĩ, hai chữ này thôi cũng đã đủ ẩn chứa nỗi sợ hãi. Bởi vì một khi bị toàn chi, bất kể là quá khứ hay tương lai, thậm chí cả vận mệnh cũng đều bị khống chế, không thể giãy giụa, cũng khó lòng thay đổi. Mà ở một mức độ nhất định, đây cũng là một từ ngữ liên quan đến phạm vi. Trước khi hiểu thấu thần quyền của âm, sự lĩnh ngộ của Hứa Thanh về toàn chi đã vượt qua các tu sĩ, nhưng so với thần linh thì cũng chỉ như một học giả so với đứa trẻ mới chập chững học vỡ lòng. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự dựa vào cảm ngộ bản thân để khống chế đạo thần quyền này mới trở nên khác biệt. Thần quyền của âm là một bộ phận quan trọng cấu thành nên toàn chi, khống chế tất cả âm thanh. Đồng thời, đây cũng là một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa lớn của toàn chi. Mà so với việc khống chế thần quyền này, quá trình trong đó mới là trải nghiệm quý giá hơn đối với Hứa Thanh. Nó mang đến cho hắn một sự khai sáng, rõ ràng, to lớn chưa từng có. Hóa ra, đây chính là thần quyền. Thần quyền có sinh mệnh, cũng không hẳn là có sinh mệnh. Nó giống như một sinh linh siêu phàm tách biệt. Khi ngươi cố gắng cảm nhận, nó có sinh mệnh, cũng có phản vệ, càng có thể xâm lấn toàn bộ con người ngươi. Nhưng khi ngươi không cố gắng cảm nhận mà vẫn có thể cảm nhận được, thì sinh mệnh của nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Cái giải thích này có phần mâu thuẫn. Hiểu rồi, chính là hiểu rồi. Không hiểu thì dù thế nào cũng không hiểu. Hứa Thanh lẩm bẩm. Mà đến cùng với thần quyền còn có vô số thông tin rời rạc ở cấp độ thần chi. Những thông tin này tràn nhập sự cổ xưa, chúng có tác dụng. Có khi hoàn toàn vô tự và mâu thuẫn, nhưng dù thế nào, những việc thông tin này ùa vào, tác dụng căn bản của nó là để báo chi. Báo chi cho ngươi đủ tư cách sử dụng thần quyền này biết phải sử dụng thế nào. Những thông tin này không phải tự nhiên tồn tại, mà là một loại ý chí hỗn loạn, đến từ ý thức hải của tất cả những người đủ tư cách sử dụng thần quyền này sau thời nguyên thủy, tỏa ra từ bản năng. Lĩnh hội và nắm giữ những thông tin này là một quá trình lâu dài. Mà có đủ tư cách sử dụng, cho đến nắm giữ được bản chất, tiến tới thành thứ duy nhất trên con đường thần quyền này, tước đoạt tư cách liên quan đến thần quyền này của các vị thần khác. Đây chính là sự thăng cấp thần quyền của thần linh, ở một mức độ nào đó cũng là cốt lõi quan trọng nhất trong hệ thống của thần linh. Sinh vật thần tính có thể coi là quá trình tích lũy thần nguyên. Khi thần nguyên đậm đặc đến một trình độ nhất định sẽ nhen nhóm thần hỏa trở thành thần linh. Lúc này, căn cứ vào sự tích lũy và lĩnh ngộ trước đó dựa vào thần trí, trong tối tăm có thể ngộ ra một đạo thần quyền, cũng chính là có đủ tư cách sử dụng. Mà nắm giữ lĩnh hội bản chất của thần quyền, đây là mục tiêu cảnh giới thần hỏa. Quá trình gian nan và nguy hiểm, nhưng một khi làm được sẽ trở thành thần đài. Ba vị thần Viêm Nguyệt nhờ sự thăng cấp của thần vực trở nên hoàn mỹ. Giờ nhìn lại trọng điểm của sức mạnh thăng cấp này chính là giúp họ nắm giữ và lĩnh hội bản chất của thần quyền. Giờ đây con đường thần đài đã thông, điều này đại biểu trên thực tế họ đã gần như hoàn thành điều ấy. Đối với thần quyền của bản thân, đã gần như triệt để lĩnh ngộ và khống chế. Còn nữ đế, tu vi nửa bước chúa tể đỉnh cao, thêm vào khí vận tộc đàn, một bước lên thần đài, cũng là đại biểu trong khoảnh khắc đó, nàng đã vượt qua tầng thứ sử dụng, trực tiếp đạt đến khống chế. Có thể một bước lên thần đài cực kỳ không dễ dàng, cho dù là thiên tài tuyệt thế, tu vi chúa tể, cũng chỉ là cơ sở để hoàn thành bước này mà thôi. Giờ nhìn lại có lẽ từ rất sớm nữ đế đã bắt đầu nghiên cứu thần quyền. Có lẽ thự quang chi dương chính là vì thế mà xuất hiện. Cho nên nàng mới có thể một bước lên thần đài. Còn về sau thần đài cùng với tầng với hạ tiên chính là chân thần, tức là trở thành duy nhất của thần quyền mình nắm giữ, cho nên mới có chữ chân. Hứa Thanh ngộ ra trong lòng. Những cảm ngộ này hắn thu hoạch được từ thông tin của thần chi. Có thể là đúng nhưng cũng có khả năng là sai lầm. Cụ thể ra sao cần hắn đi kiểm chứng trong tương lai. Nhưng có một điều hắn từng rõ ràng, nay càng rõ ràng hơn. Sinh vật thần tính giống như tu sĩ uẩn thần. Các tầng thần hỏa khác nhau, tựa như cảnh giới khác biệt của chúa tể tu sĩ. Về phần thần đài, chỉ chuẩn tiên đại đế mới có thể chống lại. Còn chân thần thì đó là đối thủ của hạ tiên. Trên chân thần, trên hạ tiên, đó là phương hướng mà cả hai hệ thống thần tiên đều đang theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, phía trên chân thần có con đường gọi là thần chủ. Mà trên hạ tiên dường như không có gì cả, tất cả phải tự mình mò mẫm, căn cứ vào bản nguyên khác nhau mà phương hướng cũng bất đồng. Năm xưa hạ tiên biến mất cũng vì tự tìm con đường thăng tiến của bản thân. Cũng chính vì vậy vùng tinh không này thuộc về thần linh. Hứa Thanh hít hơi thật sâu và mở mắt, chăm chú nhìn vào khối hắc ngọc trước mắt. Khối hắc ngọc này từ đây càng thêm nhiều vết nứt, cuối cùng âm thầm hóa thành tro bụi, tan biến đi. Đáng tiếc, thần quyền âm mà ta thần chi có rất nhiều thần linh sở hữu. Đây là một thần quyền cực kỳ phổ biến. Mà cùng một thần quyền, người có tư cách sử dụng càng đông, uy lực tương ứng của nó cũng sẽ bị phân tán. Nhưng với loại thần quyền phổ biến như vậy, nếu xuất hiện một người duy nhất nắm giữ, vậy thì thần lực kẻ đó đáng sợ đến cực điểm. Hứa Thanh như đang suy tư, từ từ nhắm mắt, toàn bộ tâm thần chìm đắm vào thần quyền thứ 5 trên thư thổ. Thần nguyên trong cơ thể cũng theo đó cuồn cuộn trào ra, hóa thành một chiếc chùy gõ nhẹ lên, âm thanh như tiếng chuông ngân vang trong đầu hắn, nhưng lại không truyền ra thân thể. Lan truyền bên ngoài chỉ là một tầng gợn sóng trong suốt trong thân thể không nhận ra. Lấy thân thể Hứa Thanh làm trung tâm, nó nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vượt qua tàn tháp, tràn ra rãnh biển, hướng về phía cấm hải vô tận, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm này, vô số âm thanh bỗng chốc hiện lên trong thần trí Hứa Thanh. Có tiếng nước chảy, tiếng hung thú gầm thét, tiếng cá vẫy đuôi, tiếng cát sỏi chuyển động theo dòng chảy ngầm. Thậm chí ngay cả bản thân cấm hải cũng phát ra âm thanh như hơi thở, quỷ dị mà kéo dài. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trong thần trí của Hứa Thanh. Hắn có cảm giác dường như chỉ cần mình muốn thì tất cả âm thanh đều sẽ bị mình sử dụng. Vì vậy trong chớp mắt tiếp theo, trăm dặm bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả âm thanh đều bị Hứa Thanh trong một niệm cướp đoạt, đưa ra ngoài trăm dặm, mượn sức của chúng để tiếp tục lan truyền gợn sóng đó. 500 dặm, 1000 dặm, cứ lặp lại như vậy. Hứa Thanh giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi, không ngừng thử nghiệm đủ các kiểu cách chơi, cũng đang thử thách giới hạn của bản thân. Cứ thế thời gian trôi qua. Không biết đã trôi qua bao lâu, gợn sóng tỏa ra từ người Hứa Thanh cũng được sự thúc đẩy lần này lan tràn vô tận, sớm đã vượt qua phạm vi hồn thức trước đây của hắn. Trong khoảng thời gian này, vô số hải thú, rất nhiều sinh vật thần tính ẩn nấp dưới đáy biển, thậm chí một vài con thuyền trên mặt biển đều hiện lên trong tâm trí Hứa Thanh. Nhưng tất cả chúng đều không hề có chút phát hiện nào. Hứa Thanh cũng không dừng lại trên người chúng, tiếp tục lan tràn. Cho đến khi một cảnh tượng xuất hiện trong thần chi của Hứa Thanh, cách nơi Hứa Thanh ở một khoảng cách rất xa dưới đáy biển, nơi đó gần thi cấm, địa hình tương tự như đồng bằng. Giờ phút này trên bình nguyên đáy biển, đột nhiên hiện ra một trận pháp vô cùng to lớn đã được bày xong. Tại đâm điểm của trận pháp có hai bóng người đang ngồi khoanh chân. Hai bóng người đều khoác trường bào bạc, lộ ra làn da tựa như thân thể bạch tuộc, sắc thái âm u. Không có mái tóc, ngũ quan trên khuôn mặt tương tự người phàm, chỉ riêng tư thế ngồi xếp bằng đã cao hơn 10 trượng. Dao động tu vi tỏa ra chính là uy áp của cảnh giới uẩn thần nhị giới đỉnh phong. Mà qua y phục cùng cấu trúc trận pháp đặc thù của bọn họ, có thể thấy rõ hai vị này đến từ thánh địa. Sự thật quả đúng như vậy, họ chính là những kẻ giáng lâm cùng một lượt với Phong Lâm Đào và những người khác. Trước kia vô số tiểu đội giáng lâm từ thánh địa đã tản mát ở các khu vực khác nhau của vọng cổ. Riêng hai người bọn họ hạ xuống cấm hải. Và trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thu thập đủ tin tức cùng tài nguyên trong cấm hải, rồi bố trí một trận pháp làm tín hiệu chỉ dẫn về phía thiên ngoại trên đáy biển này. Bây giờ, tu vi từng người bọn họ tỏa ra muốn tăng uy lực của trận pháp chỉ về phương hướng của thánh địa mà bọn họ trung thành. Phải nói rằng vận khí bọn họ không tệ. Từ khi giáng lâm cho đến bây giờ, mọi quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bọn họ hầu như không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cho dù thi thoảng va chạm với một vài sinh vật thần tính cường đại cũng đều được bọn họ dò la trước và né tránh. Cho đến thời khắc này, thấy mọi việc sắp hoàn tất, trong lòng hai người đều hơi thả lỏng. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một người trong số họ truyền ra tiếng răng rắc. Âm thanh phát ra từ một ngọc giản được gã đặt trước mặt. Ngọc giản này có khắc phù văn phức tạp, được chế tạo từ mặc ngọc đặc thù. Trong khoảng thời gian qua, nhờ vào ánh sáng lấp lánh của nó mà nhiều lần giúp họ sớm phát hiện ra nguy hiểm. Mà giờ phút này, ngọc giản dường như không kịp lóe sáng đã tự vỡ vụn một cách đột ngột. Thoáng chốc, hai vị tu sĩ thánh địa lập tức mở to mắt lộ vẻ kinh nghi. Đồng thời âm thanh răng rắc của ngọc giản vỡ vụn trước đó không những không biến mất, mà còn biến thành cơn cuồng phong quét ngang về bọn họ. Bát phương chấn động, thần sắc hai vị tu sĩ thánh địa chợt biến đổi, vội vã lui lại. Cảm quan lập tức khuếch tán ra ngoài, dò xét bốn phía. Một người trong số họ còn kết ấn chỉ về phía trước. Ngay lập tức một dòng nước xiết từ biển bốn phía trào dâng, đã bị gã khống chế tỏa ra bốn phương, quần quần dâng lên cát bùn dưới đáy, chấn động đá ngầm bốn phương, tìm kiếm mối nguy hiểm ẩn nấp, nhưng chẳng có thu hoạch gì. Đúng lúc hai người càng thêm kinh nghi, thì một màn khiến bọn họ sợ hãi xuất hiện. Những âm thanh do hành động vừa rồi của bọn họ gây ra, giờ phút này không hề có dấu hiệu tiêu tán. Giống như tiếng vỡ vụn răng rắc của ngọc giản đã hóa thành lực lượng quỷ dị, mang sức sát thương kinh người đột ngột quét ngang trên người hai vị này. Thanh âm ầm ầm vang quanh bốn phía. Hai người tâm thần sôi trào, một người lập tức truyền âm. Có thần linh đang theo dõi chúng ta. Dù là truyền âm, nhưng ngay khi phát ra, chính bản thân gã và đồng bọn vừa nghe thấy, liền hóa thành sát thương quỷ dị, khiến đầu hai người chấn động, sắc mặt tái nhợt, nội tạng cuộn trào. Nỗi kinh hãi trong tâm cũng theo đó mà bộc phát. Nơi này bị đoạt âm. Nhận thức này đồng thời hiện lên trong lòng họ. Thế nên không dám mở miệng nữa, hai người liếc nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh hãi của đối phương, không chút do dự lao vút lên bỏ chạy. Nhưng tốc độ chạy trốn càng nhanh, âm thanh kích động càng lớn, dòng nước xiết cũng vậy. Vì thế sát thương quỷ dị do âm thanh hóa thành lại ập đến lần nữa, tạo thành từng tiếng ầm vang, gia trì cho sát thương liên tục không ngừng. Đồng thời, tất cả cá trong khu vực này, tất cả động vật biển, thậm chí cát sỏi, sinh vật phù du, kể cả toàn bộ nước biển, giờ phút này đều phát ra âm thanh với mức độ khác nhau. Có âm thanh có thể nghe thấy, có âm thanh tai người không thể nghe được, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Bây giờ, như thể là một dàn nhạc cấm hải cùng tấu lên khúc nhạc chấn kinh thế gian, đồng loạt bộc phát. Sát thương hình thành không ngừng bốc lên, ào ào như sóng thần, dễ dàng nghiền nát, từ bát phương đè ép về phía hai người bọn họ. Tiếng ầm ầm ngày một mãnh liệt hơn, hai vị tu sĩ thánh địa tâm thần run rẩy, sắc mặt đã sớm đại biến, phun ra máu tươi. Mỗi người đều triển khai đại thế giới của mình, vừa hư vừa thực để chống lại thứ âm thanh quỷ dị này. Họ lại lấy ra nhiều pháp bảo, liên tục cố gắng xóa đi âm thanh bốn phía. Cuối cùng sau khi trải qua vô vàn hung hiểm, hứng chịu hết lần này đến lần khác oanh kích, y phục trên người rách nát, da chóc thịt bong, rốt cục lao ra khỏi nước biển, đến trên mặt biển. Nhưng chưa kịp thở phào, càng nhiều âm thanh lớn hơn từ bên ngoài đã ập đến. Tiếng chim biển vang vọng trên không, tiếng sóng biển truyền khắp nơi, tiếng gió không trốn nào không có. Tất cả âm thanh từ bát phương cùng lúc bộc phát với quy mô chưa từng có, quét sạch hết thảy. Tựa như sấm sét, ngay khoảnh khắc hai người vừa xông ra lập tức bao trùm lấy họ. Từ xa nhìn lại, những âm thanh này hợp thành một quả cầu khổng lồ, bên trong liên tục gợn sóng, toát ra uy thế đáng sợ. Vào giờ phút này, một âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Các người ở đáy biển làm gì? Theo tiếng nói xuất hiện, một bóng người màu tím phiêu giật tựa như thần linh từ trong âm thanh bước ra thế gian. Hiện thân bên ngoài quả cầu âm thanh khủng bố kia, thản nhiên nhìn vào trong. Nơi hai vị tu sĩ bây giờ trong lòng đã tràn ngập kinh hãi. Về phần nghi vấn từ những lời này, cũng chẳng cần trả lời. Bởi vì ngay khi vừa cất lên, thanh âm này đã hòa nhập vào quả cầu vang lên ầm ầm. Lọt vào tai tu sĩ thánh địa, họ hoàn toàn không thể nghe rõ Hứa Thanh nói gì, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Lời lẩm bẩm này càng lúc càng mãnh liệt, không ngừng lặp lại. Một tổ lực lượng cổ xưa theo tiếng lẩm bẩm mà đến, điên cuồng tham lam tràn ra thân thể họ, thẩm thấu sâu vào tâm thần, thay thế nhận thức của bọn họ, còn cướp đi cả khái niệm về âm thanh. Thân xác cũng thế, linh hồn cũng vậy, ngay cả bản ngã cũng bị tách rời. Đáp án tất nhiên cũng nằm trong đó. Hứa Thanh bước một bước đi vào đáy biển, mà trên mặt biển, quả cầu âm thanh đột nhiên vỡ tung thành màu máu. Hai tu sĩ thánh địa bên trong thần hình câu diệt, quả cầu tan biến, âm thanh bên trong cuốn theo tàn niệm của tu sĩ đã chết, quay về với thiên địa, sạch sẽ không còn gì. Về phần đồng bằng dưới đáy biển, trên trận pháp, Hứa Thanh từng bước đi đến, nhưng nhìn trận này vung tay. Tức thì nơi đây cuộn trào, trận pháp sụp đổ. Hứa Thanh lắc đầu. Ta đã hủy, nhưng tín hiệu trước đó đã chuyển đi rồi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra ngọc giản, truyền âm báo cho Phong Hải quận cùng đám người Hoàng Nham để họ chuẩn bị trước. Sau đó thân ảnh Hứa Thanh biến mất, tiếp tục cảm ngộ âm quyền của bản thân trong cấm hải này, đồng thời tìm kiếm chiến xa Thanh Đồng. 7 ngày sau, trên bầu trời vọng cổ xuất hiện 7 vệt ngôi sao, tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ rơi về vọng cổ. Trong đó một đạo, địa điểm rơi xuống chính là cấm hải giữa Nghênh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 283 của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.